Chương 3072, Thiên Nhiên Lãng Yêu Hoàng. Dù sao, Mai Vô Hà có nhiều như vậy kỳ ngộ, cũng có được cường đại như thế luyện dược bản sự, trên thực tế hắn là nàng, đây mới là bình thường nhất. Bất quá, Trần Phong cũng không có lập tức đem chính mình suy đoán nói ra. Hắn biết rõ, bất kỳ người nào đều có bí mật của mình, mà Mai Vô Hà nói không chừng cũng là như thế nghĩ. Cho nên, Trần Phong trong lòng đem chuyện nào nghĩ thấu triệt về sau, chính là không tiếp tục nói, chỉ là nhìn thật sâu nàng một chút, chính là mỉm cười chuyển hướng đề tài. Hắn đem mình những năm này gặp gỡ cũng là hướng Mai Vô Hà nói một trận, Mai Vô Hà sau khi nghe, cũng là không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng cảm giác mình gặp gỡ chi kỳ, đã là hiếm thấy trên đời, lại không nghĩ rằng, Trần Phong so với nàng gặp gỡ còn muốn càng huyền cơ mấy phần. Hai người nói một trận, Mai Vô Hà hướng Trần Phong hỏi, Trần Đại ca, không biết rằng ngươi lần này tới Thiên Hoa Vạn Độc Cốc, là vì Trần Phong mỉm cười, nói ra, tiếp một cái nhiệm vụ, cờ ơn ở tới nơi này tìm kiện đồ vật. Không phải là cái kia nhất phẩm trong nhiệm vụ khó khăn nhất tìm kiếm tịch diệt không tiêu có ai. Trần Phong kinh ngạc nói, làm sao ngươi cũng biết rõ. Mai Vô Hà nói ra, ta đương nhiên biết rõ. Nàng trong ánh mắt lộ ra một vòng hoài niệm chi sắc, nhẹ nói, lúc trước, ta tuy nhiên tiến vào nội tông, nhưng là sư phụ ta tại ta tiến vào bên trong tông trước đó liền đã qua đời. Ta đi vào nội tông về sau, không chỗ nương tựa, không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn chịu đủ người khác ức hiếp. Lúc ấy ta thế nhưng là tại cái kia nhất phẩm trong nhiệm vụ, tinh tế tìm kiếm rất nhiều lượn, đem những cái kia nhất phẩm nhiệm vụ sở soạn cái thấu. Mà lại, những cái kia nhất phẩm nhiệm vụ, ta chí ít làm có 300 kiện, từ người khác không muốn làm, khinh thường làm bắt đầu, sau cùng mới gom góp ta tu luyện tư nguyên. Trần Phong nghe, không khỏi cảm khái. Hắn biết đến rất rõ ràng, tại Mai Vô Hà cái này nhìn như nhu nhược phía sau, kỳ thực là không nói được cứng cỏi. Nàng này, ý chí cực kỳ kiên cường. Mai Vô Hà mỉm cười nói, tốt, không nói những chuyện kia, đều là quá khứ. Tóm lại, ta là rất rõ ràng nhiệm vụ này, ta cũng biết rõ nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn, nói là nhất phẩm nhiệm vụ, chỉ sợ đã là đạt đến tam phẩm nhiệm vụ trình độ. Kỳ thực, ta trước một hồi QNZ động qua tâm, nhưng là cuối cùng nhưng không có dám tiếp. Trần Phong phủi tay bên trong màu đen mẫu trùng, nói ra, tiểu gia hỏa này cũng đã nói tìm kiếm tịch diệt không tiêu cỏ không khó, nhưng là muốn lấy được tịch diệt không tiêu cỏ lại phi thường khó. Bên trong còn có cái gì đạo đạo sao há, cái gì tiểu gia hỏa? Mai Vô Hà hỏi. Tiếp theo, nàng chính là nhìn thấy Trần Phong trong tay đầu kia màu đen mẫu trùng. Nhìn thấy cái này hắc sắc mẫu trùng về sau, lập tức, Mai Vô Hà đồng tử co vào, trong nháy mắt, sắc mặt chính là trướng màu đỏ bừng, phát ra một tiếng ngạc nhiên hô to. Phệ kim trùng mẫu trùng, đây là phệ kim trùng mẫu trùng A. Trần Phong cười nói, làm sao ngươi biết nàng? Đó là đương nhiên, ta đương nhiên quen biết. Mai Vô Hà ngữ tốc cực nhanh, bán liên thanh như vậy nói ra, ta trước đó vẫn muốn đạt được như vậy một đầu phệ kim trùng mẫu trùng, ngươi khả năng không biết, đối với ta loại này chơi độc luyện dược người mà nói, đầu này phệ kim trùng mẫu trùng liền mang ý nghĩa vô cùng bảo tàng. Có nó, ta liền có thể đạt được rất nhiều độc trùng, mà có những cái kia độc trùng, ta liền có thể luyện chế rất nhiều độc dược. Nàng nói vô cùng kích động, đã là xuất mồ hôi chán. Trần đại ca, ngươi cái này là từ đâu lấy được ga? Quá lợi hại, ta trước đó tham khảo qua vô số cổ tịch, muốn rất nhiều biện pháp muốn có được, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Không nghĩ tới Trần đại ca ngươi nơi này toàn có. Trần Phong mỉm cười, đem đạt được đầu này màu đen mẫu trùng quá trình nói một lần. Mai Vô Hà nghe, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai, lại còn có như thế cơ duyên, nguyên lai, Trần đại ca ngươi nơi này lại còn có một khỏa vạn độc bảo châu. Ta đã nói rồi, giống như không phải có được vạn độc bảo châu loại vật này lời nói, cũng là không có cách nào thu hoạch được phệ kim trùng mẫu trùng. Trần Phong gật đầu nói, xác thực như thế, nơi này độc trùng thật là đáng sợ. Mai Vô Hà hai mắt tỏa sáng nhìn lấy phệ kim trùng mẫu trùng, một bộ muốn sờ lại có chút sợ Trần Phong không muốn cảm giác. Cho người ta cảm giác ưa thích ghê gớm. Nàng ánh mắt này, nhưng bả phệ kim trùng mẫu trùng cho dọa cho phát sợ, thân thể không ngừng sau này rút, một bộ phi thường e ngại dáng vẻ. Trần Phong nhìn, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn nhìn lấy Mai Vô Hà cái kia khát vọng ánh mắt, mỉm cười nói, làm sao rất muốn. Mai Vô Hà bản năng điểm đầu, sau đó lại tranh thủ thời gian dao động đầu nói ra, đây là Trần đại ca ngươi, ta ha có thể đoạt người chi mỹ. Trần Phong mỉm cười nói, từ đó về sau, dù sao nàng cu nở dê theo ta, về sau ngươi phạm là có dùng đến lấy hắn, liền một mực tìm đến ta là được. Tốt, không có vấn đề. Mai Vô Hà trùng điệp điểm đầu, cười nở hoa. Trần Phong nói ra, chúng ta lại nói chính sự, vì cái gì nói, cái kia tịch diệt không tiêu cỏ không khó tìm, nhưng là nghĩ ra được cũng rất khó khăn. Mai Vô Hà nghiêm sắc mặt, nói ra, nói đến đây một điểm, nhất định phải đề cập thủ hộ tại tịch diệt không tiêu cỏ bên cạnh cái kia đầu ngàn năm yêu hoàng, cái gì tại tịch diệt không tiêu cỏ bên cạnh biên lại còn có một đầu ngàn năm yêu hoàng thủ hộ. Trần Phong nghe, không khỏi khẽ giật mình. Mai Vô Hà gật đầu nói, không sai, mà lại, cái kia đầu yêu hoàng thực lực phi thường mạnh, đã là đạt đến cựu tinh yêu hoàng cái này cấp một đường, thực lực, có thể so với nửa bước vũ đế, thậm chí, nghe nói hắn tùy thời có khả năng đều sẽ đột phá nhập yêu đế cảnh giới, vậy coi như càng ghê gớm. Trần Phong nghe, cũng là không khỏi sợ hãi cả kinh. Nguyên lai, lại còn có một đầu cường đại như thế yêu hoàng thủ hộ tại tịch diệt không tiêu cỏ bên cạnh một bên, thực lực càng là tiếp cận yêu đế cảnh giới, khó trách nhiệm vụ này gian nan như vậy. Trần Phong hướng Mai Vô Hà hỏi, không biết, ngươi có biết rằng cái này con yêu thú nội tình? Mai Vô Hà điểm đầu, sau đó lại lung lay đầu, nói ra, đối với con yêu thú này nội tình, nói đến ta đại khái là biết rõ một số, dù sao ta thế nhưng là chơi độc đại hành gia. Ta nhất tâm muốn đến cái này thiên hoa vạn độc cốc đi một chuyến, đã đi vào thiên hoa vạn độc cốc, như thế nào lại không đi tìm thiên hoa vạn độc cốc chỗ sâu nhất gốc cây kia 9 vạn năm sinh tịch diệt không tiêu cỏ đâu? Cái kia 9 vạn năm sinh tịch diệt không tiêu cỏ, thế nhưng là rất nhiều độc dược cùng đan dược trọng yếu phối liệu một trong, cho dù là có thể có được trong đó một chút cu nở dê là có thể để ta cực kỳ vui vẻ. Bởi vậy, cũng liền đối con yêu thú kia có chút ý nghĩ. Nhưng là đáng tiếc, con yêu thú kia lưu truyền tới tin tức cực ít. Trần Phong hỏi, ít tới trình độ nào? Mai Vô Hà nói, ta tra lượt nội tông điện tịch, chỉ biết rằng, đó là một đầu 5.000 năm sinh lang yêu hoàng. Đồng thời, cái này đầu lang yêu hoàng, tinh thần lực của hắn dị thường cường đại, trừ cái đó ra, lại cũng không biết rằng còn lại. Chỉ những thứ này Trần Phong hỏi.